Thanh Mai Trúc Mã Phù Tiểu Điện Hạ. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời văn phòng Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch sóng vai nhau đi trên hành lang đã nhiều năm không gặp nhưng cũng không quá xa cách, mặc dù trong mùa hè cũng đã liên lạc với nhau vài lần trong kỳ nghỉ nhưng bây giờ họ vẫn không biết phải nói gì khi gặp trực tiếp. Khi đến gần cửa lớp, Lạc Ngạn Tinh nhớ đến chưa hỏi Địch Tiểu Địch. Sao đột nhiên chuyển trường khác vậy? Học ở đó không vui sao? Địch Tiểu Địch cười lắc đầu nói. Không, mình từng học ở một trường tốt và mình có một người bạn rất tốt ở đó. Tất nhiên là có lý do để phải chuyển đến đây nhưng... Có những giọt nước chảy về phía mắt Lạc Ngạn Tinh, đưa tay lau đi mái tóc ướt trên trán rồi tùy tiện túm lại kiểu tóc của cậu đột nhiên thay đổi. Thành một kiểu vuốt ngược gọn gàng cứng cáp. Cậu cười hỏi Địch Tiểu Địch. Nhưng cái gì? Địch Tiểu Địch nhìn Lạc Ngạn Tinh thật lâu và phải mất một lúc lâu sau cô mới rời ánh mắt sang chỗ khác. Địch Tiểu Địch nói. Nhưng mình chưa muốn nói với cậu, bây giờ mình sẽ nói với cậu sau. Có phải lớp học này không? Lạc Ngạn Tinh nhìn tấm biển trước cửa phòng học ghi lớp C cao cấp và gật đầu. Chính là cái này, chờ một chút. Sau khi nói xong, Lạc Ngạn Tinh bước vào lớp trước, đi thẳng lên bục giảng. Cậu cố nén nụ cười của mình và dùng một tay vỗ bàn hai lần, cả lớp rơi vào im lặng. Lạc Ngạn Tinh hài lòng liếc nhìn Địch Tiểu Địch vẫn còn ở cửa lớp, sau đó hắng giọng nói, mọi người chào mừng học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta. Lạc Ngạn Tinh vỗ tay trước và cả lớp nổ ra một tràng pháo tay. Lớp bên cạnh nghe thấy động tĩnh, trong lớp bình thường rất tích cực cũng có mấy người chạy ra xem tình hình. Rất nhanh tin tức một nữ sinh xinh đẹp chuyển trường được bổ sung vào lớp 11C đã lan truyền trong toàn trường. Điền Huyên Tân, lớp trưởng môn tiếng Anh của lớp 11C, là một cô gái đeo kính cận dày cộp, ngoại hình bình thường và dáng người cân đối. Cô ấy thực sự là một nữ sinh top đầu, nhưng cô ấy không hướng nội chút nào. Cô ấy là người thích buôn chuyện số một trong lớp. Cô ấy hiểu rất rõ về mọi thứ trong trường. Cô ấy rất rõ ràng về mọi thứ. Lúc này, máy hóng chuyện bát quái vỗ tay nói, mình đã bảo trường chúng ta sắp có học sinh chuyển trường mà cậu còn không tin. Cậu cũng không nói rằng học sinh chuyển trường này đã đến lớp chúng ta. Nhân tiện, học sinh chuyển trường này thực sự rất xinh đẹp, không nghi ngờ gì nữa. Cậu ấy là hoa khôi của lớp. Mình nghĩ học sinh chuyển trường này có thể so sánh với hoa khôi của trường. Hoa khôi của trường cũng ưa nhìn nhưng mình đã nhìn nhiều quá rồi, vậy nên có vẻ học sinh chuyển trường để mang lại cảm giác tươi mới cho mình hơn đó. Nhân tiện, mối quan hệ giữa học sinh chuyển đến và lớp trưởng là gì? Tại sao tôi cảm thấy lớp trưởng hình như có quan hệ tốt với học sinh chuyển trường này? Cậu có phát hiện tâm trạng của lớp trưởng đột nhiên tốt hơn rất nhiều không? Không phải cậu ấy nghiêm mặt thẳng thắn hỏi chủ nhiệm từ về trận đấu bóng rổ sao? Câu hỏi này khiến rất nhiều học sinh trong lớp bối rối. Khi họ nhìn lên bục phát biểu thì thấy học sinh mới chuyển đến đang đánh vào cánh tay của lớp trưởng Lạc Ngạn Tinh, có vẻ như Lạc Ngạn Tinh có chút bất lực trước cái đánh này lớn như vậy. Nhưng Lạc Ngạn Tinh không khó chịu khi bị chụp ảnh. Thay vào đó cậu ấy mỉm cười và thì thầm điều gì đó với học sinh mới chuyển đến. Nụ cười của cậu ấy rực rỡ như ánh mặt trời thiêu đốt. Cậu muốn ngồi đâu? Hết chương này. Cách chương.